Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 967, chương 961 thống khổ. Chương 961 thống khổ. Triệu Hàm Chương liền đứng thẳng thân thể, đứng ở hai người trung gian nói: "Kế tiếp chúng ta liền làm trò chơi đi. Ta hỏi chuyện, xem ai có thể trả lời đến vừa nhanh vừa chuẩn xác. Chậm kia một cái liền phải cấp đao phủ thấu lát thịt nha." "Rốt cuộc ta đáp ứng rồi hắn, như thế nào cũng đến cho hắn lấy về hai đấu lương đi." Sử Bách trừng lớn mắt, không thể tin tưởng nói: "Ngươi, ngươi không nói danh dự, ngươi rõ ràng nói ta chỉ cần công khai liền." "Ta sửa chủ ý." Triệu Hàm Chương cúi đầu khinh phiêu phiêu nhìn về phía hắn, khóe miệng lại cười nói: "Các ngươi chọc giận ta, ta tổng muốn tìm cái hết giận biện pháp đi." "Ngươi, ngươi là kẻ điên, ngươi là người điên." Triệu Hàm Chương không quản hắn, chậm gì gì mở miệng hỏi. Hắn kêu Sử Bách: "Vậy ngươi gọi là gì?" Sử Bách còn đang mắng Triệu Hàm Chương, người bên cạnh đã nơm nớp lo sợ trả lời nói: "Mỗ, mỗ kêu Cao Thông, Thái Sơn người." Triệu Hàm Chương liền quay đầu đối đao phủ nói: "Sử Bách không cướp được đáp án, cắt hắn." Sử Bách không nghĩ tới liền loại này vấn đề đều tính thượng, ở hoảng sợ chung nhận thấy được ngực đau đớn, một mảnh thịt đã bị đầy mặt là cười đao phủ cấp cắt xuống dưới. Triệu Hàm Chương tiếp tục hỏi: "Vương Hàm vì sao phải chở ta hồi Dự Châu?" Sử Bách cùng Cao Thông đều an tĩnh xuống dưới, cũng chưa trả lời. Triệu Hàm Chương liền nhìn chằm chằm hai người hỏi: "Không muốn trả lời, vậy đều cắt một mảnh đi." Cao Thông hoảng sợ dưới hét lớn: "Không phải, không phải, ta chờ không biết, ta chờ là thật sự không biết." Sử Bách cũng kêu lên: "Ta chờ chỉ là vâng mệnh tới cổ động loạn dân tạo phản, chờ ngươi khải hoàn hồi triều. Mặt khác thật sự không biết các ngươi dùng cái gì lý do cổ động bọn họ." Sử Bách đoạt nói: "Vương Hành Tố có dã tâm, lại không có gia thế tài đức, chúng ta cổ động hắn nói, chỉ cần tìm cái lý do tạo phản, kéo loạn quân, lấy đại tướng quân khoan nhân nhất định sẽ chiêu an hắn." Triệu Hàm Chương mặt lạnh lùng nói: "Ta dùng người bất luận gia thế, hắn nếu có tâm, đại có thể tới đầu ta, hà tất dùng này đường ngang ngõ tát." Một bên Cao Thông sợ nàng kêu nhận cắt hắn, lập tức tranh đoạt trả lời: "Kia cũng muốn từ nhỏ làm lên, đại tướng quân dùng người, trừ đại tài có thâm hậu danh vọng người ngoài, phàm dùng người đều là từ huyện lại làm lên, tốc độ nhanh nhất cũng đến tam hai năm mới có thể thăng nhiệm huyện lệnh, lại muốn bao lâu thời gian mới có thể đến tướng quân bên người nghe lệnh đâu. Mà chiêu an lập tức liền vào tướng quân mắt, cũng có thể thụ chức quan, thả sẽ không thấp hơn tham tướng." Triệu Hàm Chương nghe vậy thấp thấp mà cười rộ lên, đôi mắt huyết hồng, cười dữ tợn nói: "Nhưng thật ra hảo tính kế a." Triệu Hàm Chương đột nhiên hỏi: "Vương Hàm hiện tại nơi nào?" Hai người trong mắt đều kịch liệt hoạt động một chút, lại đồng thời trả lời: "Ở Từ Châu." Triệu Hàm Chương hừ một tiếng, cùng đao phủ nói: "Cắt Cao Thông." Cao Thông kêu thảm thiết lên, ở bị cắt tam phiến thịt sau hét lớn: "Ta không biết hắn đi nơi nào, nhưng ta chờ rời đi Từ Châu khi, từng nghe nói hắn muốn chuẩn bị xe giá, còn có vải vóc, dược liệu chờ, tựa hồ muốn ngụy trang thương đội đi hướng Dự Châu." Triệu Hàm Chương lúc này mới giơ tay ngăn cản đao phủ, vòng đến Cao Thông bên kia, cúi đầu nhìn chằm chằm hắn đôi mắt hỏi: "Đều có chút cái gì dược liệu?" "Rất nhiều, nhưng thuốc trị thương nhiều nhất, trong đó còn có một gốc cây trăm năm nhân sâm, nói là muốn cứu mạng dùng." Cao Thông khóc đến nước mắt nước mũi hồ vẻ mặt, khóc lớn nói: "Đại tướng quân, ngài muốn hỏi cái gì liền hỏi đi, chúng ta nhất định biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm, cầu ngài không cần lại động thủ." Triệu Hàm Chương hừ nhẹ một tiếng, xoay người rời đi. "Các ngươi tới thẩm, đem sở hữu sự tình cho ta hỏi rõ ràng. Thân vệ nhóm đồng ý. Chờ Triệu Hàm Chương đi không, ảnh mới dám ngẩng đầu lên. Thân vệ nhóm đánh một cái dùng mình. Tổng cảm thấy hôm nay sứ quân so nguyên tướng quân còn khủng bố. Triệu Hàm Chương mặt âm trầm. Tổ địch không biết từ chỗ nào lắc lư lại đây. Cùng Triệu Hàm Chương nói. Sứ quân, thẩm vấn nhưng có kết quả. Triệu Hàm Chương, ân, một tiếng. Quay đầu nhìn về phía hôn mê bóng đêm. Cái kia phương hướng là cửa thành phương hướng. Lúc này, hơn 2 vạn loạn quân đều bị tước vũ khí giam cầm ở ngoài thành. Cửa thành thượng treo 239 cụ thi thể. Rậm rạp treo đầy một mặt tường thành. Nàng lần đầu tiên làm như vậy sự. Thả không biết làm như vậy đối tương lai ảnh hưởng rốt cuộc là chính đại với phụ. Vẫn là phụ lớn hơn chính. Cho nên tâm cũng là hoảng. Bất quá trong lòng tuy rằng hoảng đến một đám. Nàng trên mặt lại không nhiều ít biểu tình. Nhìn qua lạnh nhạt lại âm trầm. Tựa hồ còn ở vì lần này sự sinh khí. Sĩ trị A tương đương. Tổ địch hơi hơi khom người lên tiếng. Sứ quân. Người giống như ven đường tiểu thảo giống nhau nhu giòn. Một véo liền chặt đứt. Nhưng người lại không phải tiểu thảo. Tiểu thảo chặt đứt. Xuân phong một thổi liền lại có thể sinh trưởng. Một năm liền có thể lại kỳ. Cho nên ta càng cảm thấy đến mạng người như châu báu. Một khi rách nát, lại khó hoàn nguyên. Cho nên chúng ta muốn trân trọng, tổ địch. Châu báu cũng có đắt rẻ sang hèn chi phân. Ở sứ quân trong lòng, đắt rẻ sang hèn là như thế nào phân chia? Triệu Hàm Chương từ nơi xa thu hồi ánh mắt, nhìn hắn một cái sau nói. Trong lòng ta, mọi người mệnh đều là cùng loại châu báu. Tổ địch không tỏ ý kiến cười cười. Ta cho rằng sứ quân trong lòng, trong học đường ra tới học sinh tánh mạng muốn càng quý trọng một ít. Rốt cuộc ta chưa bao giờ gặp qua sứ quân như thế phẫn nộ, Triệu Hàm Chương nói. Triệu Ất Quý nói, lần này võ ấp huyện phòng dịch chiến, bọn họ đã chết 789 người. Tiêu huyện tử thương vượt qua 2000, phụ thành cũng có 1000 hơn người. Triệu Giáp Thích cùng Triệu Ất Thành bất quá là trong đó 2 người thôi. Tổ địch nghe vậy trầm mặc. Xuống dưới, Triệu Hàm Chương, ta là phẫn nộ Triệu Giáp Thích cùng Triệu Ất Thành chết vào âm mưu. Cũng phẫn nộ bọn họ lấy ba tánh tánh mạng làm đánh cuộc. Càng hận bọn hắn không màng thiên hạ thương sinh cử chỉ, hung nô đã bình. Bắc địa 6 châu toàn tao nạn hạn hán nạn châu chấu. Việc cấp bách là cứu tế cứu người. Lúc này có loạn quân. Là muốn cho thiên hạ lại lâm vào hỗn chiến bên trong sao? Triệu Hàm Chương nói. Như thế uổng cố bá thánh tánh mạng. Ta hận không thể đem này thiên đao vạn quả. Tổ địch vừa nghe. Sắc mặt cũng trầm ngưng. Hỏi là người phương nào việc làm đâu? Triệu Hàm Chương không có nói là ai, chỉ dặn dò hắn nói, sĩ trí, ta phong ngươi vì ký châu thứ sử, không chỉ có là vì phòng bị thạch lạc cùng thác bạt y lư, càng bởi vì ngươi ở ký châu có danh vọng, ngươi có thể càng mau lấy được bá tánh tín nhiệm, ta hy vọng ngươi có thể nhanh chóng cứu tế, sử dân nghỉ ngơi lấy lại sức, Triệu Hàm Chương thống khổ nói, bá tánh. Quá khổ, tổ địch há miệng, một hồi lâu mới gian nan hỏi, ngoài thành những cái đó loạn quân tù binh, sứ quân tính toán như thế nào xử trí? Triệu Hàm Chương, ngày mai phó thượng thư sẽ căn cứ bọn họ cố hương phân ra hộ tịch tới, làm cho bọn họ tổ đội về quê, phân đồng ruộng, trồng trọt, lấy độ năm sau cửa ải khó khăn, tổ địch nghe vậy nhịn không được tiến lên một bước. Hỏi. Sứ quân không trừng trị bọn họ sao? Triệu Hàm Chương mắt lộ ra thống khổ. Nói, chùm thổ phỉ toàn đã xử quyết. Bất quá một đám bị lừa gạt bá tánh. Làm cho bọn họ trở về đi. Nàng có thể giết bọn họ sao? Hiển nhiên là không thể. Hơn nữa sát một đám đi theo ồn ào nạn dân bá tánh cũng không có bất luận. Cái gì ý nghĩa? Kia nàng có thể phạt bọn họ sao? nhưng bọn họ trên người còn có cái gì đồ vật đáng giá nàng phạt. Tấu chương xong, hết chương.